Trọng sinh chi nguyên phối vợ cả. Chương 99. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, gấp ký sinh 0505 Lê Huyền nằm trở lại trên giường. Ngày tháng nôn ngén quá dài, một khuôn mặt không chút huyết sắc. Nàng chỉ giá sách. Ta nhớ rõ quyển sách kia lần trước còn không có xem xong. Ngươi tìm xem. Toàn phó tìm thư tịch tới đều có quan hệ với hài tử. Từ Lan xem trên giá sách một lần. Không thấy quyển sách Lê Huyền đánh dấu chưa đọc xong, trong đó có hai quyển, nàng cầm lấy, hỏi Lê Huyền. Phu nhân, giống như không có hai quyển sách chưa đọc xong. Không thấy hai quyển chưa đọc xong sao? Trước đó vài ngày Lê Huyền lật xem thư tịch đều có quan hệ với thai phụ cùng hài tử, vẻ mặt nàng hoang mang, trong tay Từ Lan cầm hai quyển sách, một quyển trong đó nàng không có ấn tượng. Từ Lan cúi đầu, nhẹ buông tay, từ trong sách rớt ra một phong thư. Từ Lan nha một tiếng. Ánh mắt Lê Uyển theo phong thư chuyển qua trên mặt đất, cách khá xa, nàng không thấy rõ chữ viết bên trên. Từ Lan nhặt phong thư lên, vui vẻ ra mặt. Phu nhân, hầu gia viết tin cho ngày đó, giống như không có hủy đi. Thân mình Lê Uyển run lên, Từ Lan hưng phấn đi tới trước mặt, chữ viết trên phong thư quen mắt bất quá. Tần Mục ẩn đi sớm, động tĩnh nhỏ, hắn viết thư khi nào Lê Uyển đều không cảm giác được. Từ Lan chưa mở phong thư ra, đưa cho Lê Huyền, cười nói. Phu nhân, ngài mau nhìn xem hầu gia nói cái gì đi. Có tin hầu gia, thân mình phu nhân sẽ càng mau tốt lên. Trong lòng Lê Huyền kỳ quái, cầm lấy giấy viết thư mở ra, thật là bút ký Tần Mục ẩn, nên là trước khi đi đã viết, chữ viết hơi qua loa. Lê Huyền xem một chữ đầy nghiêm túc, Từ Lan lui ra ngoài, trong tay còn cầm phong thư, nàng cũng cao hứng không thôi. Hầu gia để lại tin, nếu phu nhân không nôn ngén sớm đã thấy được, vòng đi vòng lại đợi lâu như vậy. Hôm nay chính là ăn Tết, thân mình Lê Huyền không thoải mái, lão phu nhân tới Hải Đường viện bồi nàng ngồi ở trên giường dùng bữa, khí sắc Lê Huyền không tốt, bất quá tinh thần miễn cưỡng so với trước khá hơn nhiều, con người màu đen tinh lượng có thần, lão phu nhân yên tâm không ít. Lê Huyền không ngửi được mùi tanh, lão phu nhân ăn thanh đạm cùng nàng, Lê Huyền băn khoăn. Lão phu nhân, không bằng ngài ngồi bàn ăn bên cạnh, con. Nghe vậy khuôn mặt lão phu nhân ôn hòa, cười cười. Không đáng ngại, ta tới chính là buổi trò chuyện cùng con. Trong nhà quạnh quẽ, ta luôn luôn an tĩnh còn được. Các con tuổi trẻ, vẫn nên náo nhiệt một chút. Sang năm lúc này trong nhà liền náo nhiệt. Nghĩ đến hài tử, mặt Lê Huyền đỏ lên, nàng ăn được không ít. Chính là bụng như cũ không có động tĩnh gì. Lão phu nhân, trước đó có thể làm hài tử bị thương hay không? Lão phu nhân buồn cười. Có Trương đại phu còn gì? Đừng lo lắng quá. Qua đoạn thời gian này chú ý nhiều. Từ sau khi con mang thai Giang Mụ Mụ bận trước bận sau. Tính ngày con lâm bồn. Đã làm vài bộ quần áo. Ngẫu nhiên còn thức đêm. Ta nói nàng nghỉ ngơi sớm một chút nàng cũng không nghe. Nói là tiểu chủ tử ra tới không có quần áo mặc làm sao bây giờ. Nếu hôm nay không phải ăn Tết. Sợ là còn muốn ở trong phòng buồn một ngày. Ánh mắt Lê Huyền chuyển qua trên người Giang Mụ Mụ, thiệt tình cảm tạ nói. Giang Mụ Mụ vất vả, không bằng ngồi xuống cùng ngồi đi. Lão phu nhân nói, trong nhà không nói quy củ, vừa lúc cùng nhau đón giao thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Huyền cũng là từ trong miệng Trương đại phu nghe nói chuyện xưa Giang Mụ Mụ. Trương đại phu nói chuyện xưa Tần Mục Ẩn khi còn nhỏ. Lê Huyền đã nghe qua một chút cũng không có hứng thú. Trương đại phu suy nghĩ hồi lâu, nói lên từng cái chuyện hạ nhân trong phủ. Người đầu tiên Trương đại phu nói chính là Giang Mụ Mụ. Nguyên lai, năm đó lão phu nhân nghĩ đề Giang Mụ Mụ lên di nương, mới vừa mở miệng cùng lão hầu gia đã bị lão hầu gia cự tuyệt. Nàng nhớ rõ Trương đại phu nói lên chuyện này vui sướng khi người gặp họa. Lúc ấy Giang Mụ Mụ đối với lão hầu gia có ý tứ kia. Ta còn ngâm vui đùa cùng nàng ta lại sụ mặt, không phải chính thê muốn quản lý hậu viện, làm di nương phải có bộ dáng di nương hoa hòe lộng lẫy, mặt mày hớn hở, uốn mình theo người mới làm cho người ta thích. Giang Mụ Mụ bị tức hồi lâu, sau bị lão hầu gia cự tuyệt, Giang Mụ Mụ tóm được ai đều thích răn dậy, phu nhân đừng nhìn nhị lão gia nhị lão phu nhân phân ra đi ra ngoài. Khi đó, Giang Mụ Mụ cùng nhị lão phu nhân nháo đến lợi hại. Nhị lão phu nhân không sợ lão phu nhân lại thật sự sợ Giang Mụ Mụ. Thời điểm phân gia, cơ bản nhị phòng tam phòng phân gia cũng chưa phân đến cái gì. Không phải lão phu nhân nhiều lợi hại, có Giang Mụ Mụ ở, ai cũng không dám lộ mãng. Lê Uyển không rõ còn có chuyện này, khó trách Giang Mụ Mụ ở trong phủ nói một không hai. Trong lòng Lý Mụ Mụ, Trương Mụ Mụ cũng sợ hãi nàng. Lê Uyển có thể tưởng tượng lúc ấy bộ dáng Giang Mụ Mụ đối mặt với Nguyên Thị cùng Tần Hoài khi bao che cho con, làm Trương Đại Phu đối với Giang Mụ Mụ có chút tôn kính. Lúc này nhớ tới, Lê Uyển cười cười. Giang Mụ Mụ, ngồi xuống cùng ngồi đi. Giang Mụ Mụ vội vàng xua tay. Không cần không cần, lão nô ở bên cạnh thủ là được rồi. Phu nhân thật săn sóc lão nô. Lý Mụ Mụ ở phòng bếp bày một bàn, ngài để lão nô đi qua đó là được. Lê Uyển không khỏi bật cười, làm khó Giang Mụ Mụ còn có thể nói ra lời này, nhìn về phía lão phu nhân. Lão phu nhân, hôm nay ngài ở bên này nghỉ ngơi được không? Để Giang Mụ Mụ đi phòng bếp cùng nhóm Lý Mụ Mụ vui vẻ. Mấy nha hoàn Tử Lan ở cửa còn thủ, năm nay nàng không thoải mái, chưa kịp chuẩn bị tiền thưởng, còn may lão phu nhân đã chuẩn bị nàng mới không ném mặt. Lão phu nhân minh bạch ý tứ Lê Uyển, nhìn Giang Mụ Mụ vẫy vẫy tay. Ngươi đi xuống đi, đêm nay ta ở cùng phu nhân, nhiều năm các ngươi không ở bên nhau náo nhiệt, nay thoải mái đi. Giang Mụ Mụ chào hỏi xong mới từ từ lui đi ra ngoài. Bên ngoài có nhà châm ngòi đốt pháo hoa pháo trúc, Lê Uyển ăn đến cực chậm, Trương Đại Phu nói trước đó nàng nôn nghén sợ là bị thương đường ruột, ăn cơm nhanh không tốt cho thân thể. Lê Uyển cùng lão phu nhân ăn cơm, lão phu nhân nâng trường kỳ nhỏ gác ở trên mặt đất bên cạnh, ngồi bên cạnh Lê Uyển. Đã 2 tháng cũng chưa kịp báo cái tin trong kinh, nếu thông gia đã biết, trong lòng khẳng định cao hứng không thôi, thế cục gần đây, sợ là còn phải đợi chút thời gian. Lê Uyển cung kính mà cười cười, thời điểm đi Lưu Thị Ân cần dạy bảo, làm nàng chặt chẽ nhớ kỹ biện pháp mang thai, trong miệng Lê Uyển đáp ứng đến sảng khoái, kỳ thật không để ở trong lòng, nếu Lưu Thị biết nàng có thai, tất nhiên là cao hứng rồi. Lê Uyển dựa vào đầu vai lão phu nhân, tự đáy lòng cảm tạ lão phu nhân. Trong lòng nương con rõ ràng, hầu gia có gửi tin gì về không ạ? Đáy lòng lão phu nhân thở dài. Tần Mục ẩn đi rồi một chút tiếng gió đều không có, bà không ra khỏi cửa càng không hỏi thăm được gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, lão phu nhân không có biểu hiện ra chút nào lo lắng, vỗ bả vai Lê Uyển, trong mắt mang theo sủng nịch vô hạn. Hắn lớn như vậy, trong lòng hiểu rõ, hai chúng ta ở trong nhà sinh hoạt tốt là được, nói chờ thân mình con tốt lên, ta mang con đi ra ngoài đi dạo được không? Lê Uyển nhắm hai mắt. Trên người lão phu nhân có loại hương vị phong độ trí thức, an tĩnh ngưng thần, nhàn nhạt, dễ người mà thực, tâm cũng đi theo bình tĩnh không ít, nàng lắc lắc đầu. Chúng ta vẫn không nên đi ra ngoài, tình huống bên ngoài như thế nào đều không rõ ràng lắm, chờ thế cục ổn định lại nói. Lão phu nhân vừa nói liền hối hận, còn may Lê Uyển rõ ràng, con người kia lại ấm vài phần, mang theo ấm áp ngày thường. Cũng được, khi đó Mục Ẩn cũng nên trở lại. Một nhà ba người chúng ta còn không có đi ra ngoài du ngoạn, Mục Ẩn biết nhiều địa phương, làm hắn mang chúng ta tìm một nơi thoáng mát, yên tĩnh. Dừng một chút, bổ sung nói, nơi thích hợp người trẻ tuổi, du hồ được không? Hai nữ nhân ngồi ở trên giường, tinh tế nghĩ đến tương lai tốt đẹp. Lúc này trong kinh, như Tần Mục Ẩn sở liệu, Hoàng cung bị Tĩnh Khang Vương khống chế không sai biệt lắm, trên mặt nhìn không ra cái gì, tình cảnh Hoàng hậu không tốt. Hoàng thượng bị bệnh, không khí ăn Tết trong cung phai nhạt không ít, Tần Mục Ẩn, Thừa Vương, Tĩnh Khang Vương, An Vương, đều ở Chiêu Dương Điện, canh giữ ở bên người Hoàng thượng. Một đường Tần Mục Ẩn tới kinh thành gặp không ít tập kích, đều muốn lấy mệnh hắn, người sau lưng trừ bỏ Tĩnh Khang Vương sẽ không có người khác. Một lần nữa Tĩnh Khang Vương đem Triệu Thái Y tuyên vào cung, sắc mặt Nhân Hòa Đế vàng như nến, một ngày so một ngày gầy ốm, thời điểm lúc ấy Nhân Hòa Đế té xỉu. Mỗi ngày Triệu Đại Phu sẽ lau mình mát xa huyệt đạo cho hắn, để cho hắn thư giãn ngủ say. Một khi thân mình được ngủ say, mặc dù đầu óc tứ chi tỉnh lại cũng sẽ có vấn đề. Mắt Tần Mục Ẩn sáng như đuốc, chú ý thần sắc Hoàng thượng, biết, mặc dù Hoàng thượng tỉnh lại thời gian cũng không nhiều. Thỉnh an qua Phụ Hoàng, chúng ta cũng đều về đi, Phụ Hoàng có Triệu Thái Y nhìn, sẽ không có vấn đề. Đến lúc đó Bắc Duyên Vương, người tới trong kinh đã nhiều ngày. Hoàng hậu làm ngươi mang Trương Đại Phu vào kinh, hiện tại cũng không thấy được bóng người Trương Đại Phu. Bổn vương không chỉ hoãn ngươi, lúc ấy ngươi chủ động phải từ quan về Giang Nam, ngày mai thu thập tốt trở về đi. Tĩnh Khang Vương đứng dậy, Trương Canh là người của hắn, cấm vệ quân đều ở trên tay hắn, Tĩnh Khang Vương đắc ý mà nhìn chằm chằm Thừa Vương cùng An Vương, hai bọn họ là không có cơ hội. Qua 15, Nhân Hòa Đế liền sẽ băng hà, hắn thân là trưởng tử, danh chính ngôn thuận mà tiếp nhận ngôi vị hoàng đế, trên mặt Tĩnh Khang Vương vui mừng, Công Công đứng cách đó thật xa cũng cảm nhận được. Ánh mắt Tần Mục Ẩn vẫn luôn dừng ở trên mặt hoàng thượng, Trương Đại Phu không có tới, một đường hung hiểm, Tần Mục Ẩn biết mang theo Trương Đại Phu có ý nghĩa gì, mang theo Trương Đại Phu, vào kinh khó khăn không nói, Tĩnh Khang Vương sẽ không để Trương Đại Phu tồn tại nhìn thấy hoàng thượng. Tần Mục Ẩn quanh thân lạnh lùng, ánh mắt lẫm lẫm nhìn Tĩnh Khang Vương. Ta là hoàng thượng Khâm Phong Vương gia, Tĩnh Khang Vương, ngươi chiếu cố hoàng thượng có đoạn thời gian, ta có lời cùng hoàng thượng nói, không được. Thân hình Tĩnh Khang Vương giật giật, nghĩ xông lên đánh một trận cùng Tần Mục Ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải bổn vương không cho, lúc ấy chính là bởi vì thích Tài Văn Chương sự phụ Thừa Vương mà ngất đi rồi. Ngươi đi lại gần cùng Thừa Vương, ai biết trong lòng ngươi có tính toán gì khác hay không, phụ hoàng xảy ra chuyện gì ai phụ trách. Nói xong, Tĩnh Khang Vương ý thức được cái gì, cầm miệng không nói. Nếu thời điểm này Nhân Hòa Đế xảy ra chuyện, có thể không trách đến trên đầu hắn. An Vương từ bỏ cái vị trí kia, bất quá Tĩnh Khang Vương tương đối cao cao tại thượng không coi ai ra gì tới nói, hắn càng ủng hộ Thừa Vương khiêm tốn điệu thấp, cho nên, há miệng thở dốc. Hoàng huynh, huynh nói vậy không đúng rồi, huynh để Thái Y bị miễn chức chiếu cố phụ hoàng, trong đó xảy ra chuyện gì tính đến trên đầu huynh, tiếng gió trên triều đình đi nghe một chút đi, đều nói có người giáp tâm hại người nghĩ đem phụ hoàng tức chết đó. Tĩnh Khang Vương liếc mắt một cái chừng An Vương, gắt gao nắm chặt tay, đáy mắt hiện lên sát ý, An Vương như là một chút đều không sợ hãi, hắn khống chế binh bộ nhiều năm nơi nào bị một ánh mắt Tĩnh Khang Vương có thể dọa lui. Hắn không chút để ý mà ngồi ở trước giường Nhân Hòa Đế, thấp giọng nói. Nhìn bộ dáng phụ hoàng hiện giờ một cái, hoàng huynh, huynh để văn võ bá quan đến xem, thời điểm Trương Đại Phu chiếu cố bộ dáng phụ hoàng cũng không phải như hiện tại, chẳng lẽ thay đổi một người liền khác biệt lớn như vậy? Nói, nâng thân mình Nhân Hòa Đế dậy, tâm Tĩnh Khang Vương căng thẳng, quát lớn nói. Phụ hoàng đang hôn mê không rõ, còn không mau buông phụ hoàng. An Vương như là không nghe được, ý vị thâm trường mà liếc mắt Tĩnh Khang Vương một cái. Hoàng huynh, có phải huynh quá mức khẩn trương hay không? Có chút thời gian không gặp phụ hoàng, bất quá nghĩ giúp phụ hoàng thoải mái thân mình mà thôi. Đúng rồi, hoàng huynh, huynh mất ăn mất ngủ mà chiếu cố phụ hoàng còn không có trở về Tĩnh Khang Vương phủ đi. Nghe nói Kiều Trắc Phi dọn về Vĩnh Bình Hầu phủ ở, đương nhiên, còn truyền rất nhiều chuyện khác tới. Hôm nay vốn là ngày đoàn viên. Hắn còn chưa nói xong, sắc mặt Tĩnh Khang Vương biến đổi, hung tợn mà trừng mắt An Vương. An Vương khinh thường mà hừ một tiếng, Tĩnh Khang Vương đem chuyện Kiều Phì Phì ở trong phủ truyền đến ồn ào huyên náo. Sáng nay lão phu nhân hầu phu nhân Vĩnh Bình hầu phủ cùng đi Tĩnh Khang Vương phủ đón người, vừa mới bắt đầu, Tĩnh Khang Vương phủ không cho. Lúc sau, thế tử ra Vĩnh Bình hầu phủ tới mới bình ổn xuống, trong kinh thành không thiếu nhất chính là tản lời đồn. Thêm nữa bụng dạ Kiều Phì Phì hẹp hòi tính tình có thù tất báo, An Vương cười đến càng hả hê. Thì ra ngươi còn không có nghe nói chuyện này, Kiều lão phu nhân cùng Kiều phu nhân cùng đi vương phủ đón người, thị vệ vương phủ thật đúng là không có nhãn lực, nhìn người già phụ nữ và trẻ em không cho vào, nếu không phải thế tử gia. Câm miệng, sắc mặt Tĩnh Khang Vương xanh mét, An Vương mát xa cho Nhân Hòa Đế, theo sau, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tiều tụy của hắn. Mới bao lâu thời gian, đã gầy đến không thành bộ dáng, An Vương ra vẻ hiếu tử, lải nhải nói rất nhiều lời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã một thời gian Tĩnh Khang Vương không có hồi phủ, chuyện trong miệng An Vương nói đích xác hắn không biết, có chút đại thần trong kinh không phục, hắn vội vàng mượn sức người nhất bang, không dành hồi phủ, bà ngoại cùng mợ đi vương phủ tất là nghe ai nói cái gì, ánh mắt hắn nhất nhất đảo qua người ở đây. Trong lòng Thừa Vương khinh thường, An Vương chưa đã thèm, Tần Mục Ẩn trừ bỏ mặt lạnh tâm tình khó coi không nhìn ra gì khác. Chuyện bổn vương sẽ tự liệu lý, thỉnh an cũng đã thỉnh an rồi, mọi người vẫn nên đi về trước đi. Tĩnh Khang Vương lại lần nữa đuổi người đi, hoàng huynh, ta có chút kỳ quái, hoàng cung không phải nhà huynh, ta nghĩ muốn bồi phụ hoàng đón giao thừa, ngươi một bộ khẩn trương như là có cái gì bí mật vậy. An Vương hồ nghi mà nhìn Tĩnh Khang Vương, rất nhiều chuyện trong lòng đã biết rõ ràng, còn chưa có dứt lời, An Vương đơn giản đem hoài nghi đáy lòng nói ra. Nhạc phụ nói ngày gần đây trong kinh có người bốn phía mượn sức quan viên triều đình, vì chuyện gì không có nói, các đại thần muốn cầu kiến phụ hoàng càng bị làm khó, hoàng huynh, chuyện này huynh có nghe nói không? Đúng rồi, Lê Đại Nhân đã tỉnh, nói là đầu óc mơ hồ đến lợi hại, hoài nghi có người hạ độc đối với hắn, đi hình bộ báo án, lại làm ta hỗ trợ cha một chút. Lê Trung Khanh bị người hạ độc, Tần Nguyên bị cách chức không thể hiểu được. An Vương một bộ đúng lý hợp tình, như là khẳng định chuyện này. Hoàng huynh, Tần Thượng Thư hẹn người, hoài nghi có người giả truyền thánh chỉ miễn chức hắn, loại chuyện này, về sau nháo lên, trong kinh sợ sẽ nổ tung nổi đi. Thục Phi đã sớm khuyên qua An Vương không cần tranh cái vị trí kia, phía trước An Vương chưa từ bỏ ý định, phía sau mới phát hiện thế lực sau lưng Tĩnh Khang Vương khủng bố, làm hắn nghi hoặc chính là Thừa Vương, Tần Mục ẩn ở trong kinh. Thật sự chưa từng cùng ai kéo bè kéo cánh, phụ tá phía sau ra thế cũng trong sạch, cha không ra bất luận cái gì không thích hợp. Không cần âm dương quái khí, muốn nói cái gì nói thẳng đi. Tĩnh Khang Vương bất quá mấy ngày không hồi phủ, tin tức Vĩnh Bình hầu phủ mau. An Vương đều đã được tin tức cũng chưa có người tới nói cho hắn. Tĩnh Khang Vương híp híp mắt, vì một cái kiểu phì phì, đại cục Vĩnh Bình hầu phủ cũng không để ý sao. Ta coi bộ dáng hoàng huynh một bộ tâm sự nặng nề, nếu có việc vội liền đi đi, có Trương thống lĩnh ở, Triệu Thái Y cũng ở, còn có thể xảy ra chuyện gì chứ? An Vương hài hước nói, Tĩnh Khang Vương đánh cái chủ ý gì trong kinh từ trên xuống dưới đều đã biết, thu mua Thích đại tướng quân phủ mưu phản thật đúng là chỉ có hắn làm ra được. Đích xác tâm sự Tĩnh Khang Vương nặng nề, nếu cùng Vĩnh Bình hầu phủ nháo lên, hắn không có nửa phần chỗ tốt, chính là chỗ Đức Phi cũng không thể nói được. Tĩnh Khang Vương nhìn Trương Canh cùng Triệu Thái Y đánh một cái ánh mắt, sau khi được hai người gật đầu, mới vội vàng vội đi rồi. An Vương bồi Nhân Hòa Đế nói chuyện, Tần Mục Ẩn mượn cơ hội cáo từ, bất quá không có ra cung mà chuyển đi tẩm cung Hoàng hậu, công công bên người Nhân Hòa Đế bị Tĩnh Khang Vương an bài hầu hạ gian ngoài rồi. Công công thấy Tần Mục Ẩn phải rời khỏi, trong lòng sốt ruột, sự tình Nhân Hòa Đế rõ ràng là có người động tay chân hạ độc. Tình hình cùng phía trước giống nhau như đúc, các thái y bó tay không có biện pháp bất quá không nghĩ đem hết toàn lực thôi. Hắn tiến lên dò hỏi Tần Mục Ẩn, vương gia chính là muốn xuất cung sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt Tần Mục Ẩn xem xét cung nhân bên cạnh, vài người lén lút cúi đầu, rõ ràng là giám sát công công, hắn trầm khuôn mặt, ngữ khí không tốt lắm. Lần trước hoàng hậu nương nương nói tìm cho vương phi một cây nhân sâm, lần này hồi kinh. Vương Phi cố ý giao phó ta hỏi một chút hoàng hậu là có lừa nàng hay không. Đầu óc công công xoay chuyển mau, lập tức minh bạch ý tứ Tần Mục Ẩn, phụ họa nói. Vừa lúc, nô tài cũng muốn hỏi hoàng hậu một chút, có phải người hạ độc hoàng thượng hay không? Hoàng thượng đối với nô tài rất tốt, nếu không phải hoàng thượng, nô tài cũng không có hôm nay. Nếu thật là hoàng hậu nương nương hạ độc, nô tài liều mạng mệnh tất yếu cũng muốn vì hoàng thượng đòi cái công đạo. Hắn nói quyết tuyệt, rất có một loại hỗn loạn đại nghịch bất đạo. Tần Mục Ẩn không có xen vào. Tần Mục Ẩn đi đến phía trước, công công đi theo sau. Trên đường, thỉnh thoảng có thái giám cung nữ đan sen hành lễ cho Tần Mục Ẩn. Ánh mắt lại cố ý vô tình mà dừng ở trên người công công. Công công lòng đầy căm phẫn, bất giác dường như hồn nhiên. Tới tẩm cung hoàng hậu rồi, khi bước đi vào, không biết vì cái gì, đột nhiên công công tuột lại phía sau. Tần Mục Ẩn quay đầu lại thấy, vội vàng nâng hắn dậy, công công lắc đầu, theo tay áo Tần Mục Ẩn lắc lắc, Tần Mục Ẩn bừng tỉnh chưa rõ lắm, đỡ công công đứng lên, trêu chọc. Chiếu cố hoàng thượng tuy vất vả, ngươi cũng cần chú ý thân mình một chút. Nói xong, cũng không quay đầu lại nhặt đài giai lên, công công hơi chỉ độn, cảm xúc khẩn trương, theo sau đuổi kịp. Tẩm cung hoàng hậu thật sự lạnh, màn đêm buông xuống, trong đại điện không có cầm đèn. Thái giám cung nữ nhàn tản canh giữ ở hai sườn, thời điểm Tần Mục Ẩn đi qua các nàng chơi ngón tay của mình thậm chí đều không có ngẩng đầu, đi vào, hoàng hậu ngồi ở phía trước cửa sổ, khác với ý cười doanh doanh ngày xưa, quanh thân quanh quẩn không khí cô đơn, hiu quạnh, Tần Mục Ẩn tiến lên, khom người thi lễ nói. Vì thần thỉnh an hoàng hậu nương nương, hoàng hậu xoay người, sắc mặt tái nhợt, thái giám cung nữ ở cửa như cũ không có động tĩnh, mặt nàng cúi thấp. Người hồi kinh lúc nào, bổn cung không nhận được tin tức, Trương đại phu tiến cung sao? Tiếng nói hoàng hậu khàn khàn trầm thấp, Tần Mục ẩn biết suy nghĩ trong lòng nàng, vốn tưởng rằng người hạ độc là Đức Phi, nay đổi thành là Nhân Hòa Đế, từ người xa lạ đến người bên gối, đáy lòng hoàng hậu đã bị đánh sâu. Hồi kinh đã được một thời gian, sắc trời đã tối, sao không phân phó người cầm đèn? Ngược lại Tần Mục ẩn gọi cung nữ tới, lúc này mới kinh giác, không thấy bóng người Bảo Công Công, hoàng hậu thở dài, ngữ khí phiền muộn nói không nên lời. Bảo Công Công đi theo bên người ta vài thập niên, Tĩnh Khang Vương nói hắn hạ độc hãm hại hoàng thượng, lập tức xử quyết, Tĩnh Khang Vương tàn nhẫn, không biết tính tình giống ai. Nhân Hòa Đế là người ôn hòa, tại vị hơn 20 năm, trừ phi khó thở, số lần xử quyết người trực tiếp rất ít, mà Đức Phi, nhìn qua hiền đức thục lương, kỳ thật khó đối phó, nếu không phải Tĩnh Khang Vương thô bạo, sợ là không có người trong kinh có thể đấu lại. Tần Mục ẩn không hào trả lời, tách đề tài ra. Ngài biết chân tướng năm đó sao? Thân mình hoàng hậu cứng đờ, miễn cưỡng mà kéo kéo khóe miệng. So với người không sớm hơn bao lâu, không nghĩ tới hắn thế nhưng ngoan độc như thế, hạ tay nặng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nàng có hài tử của mình cùng Nhân Hòa Đế, lúc này cũng đã thành niên, có lẽ nàng đã là hoàng tổ mẫu, mà không phải tôn từ Cẩm Phi. Như thế cũng tốt, không cần lo lắng ngày thường hắn chịu cái thương tổn gì, không cần cả ngày lo lắng đề phòng. Hoàng hậu tự mình an ủi nói, ước chừng loại chuyện này quá thương cảm. Hoàng hậu duỗi tay xoa xoa đôi mắt, ổn định thần sắc. Tình huống bên ngoài thế nào? Tần Mục ẩn lắc lắc đầu, thế cục hiện tại Tĩnh Khang Vương đều khống chế hơn phân nửa, chỉ có chờ hoàng thượng tỉnh lại mới có cơ hội. Hoàng hậu nương nương, ngài phải giữ thân mình thật tốt, bên ngoài đồn đãi, vi thần sẽ nghĩ biện pháp đè xuống, bất quá mấy ngày nay sợ là ngài phải nếm chút khổ sở. Hoàng hậu không chút nào để ý, lúc này nàng cảm thấy sống hay chết không khác biệt nhiều lắm. Đúng rồi, mẫu thân ngươi thế nào? Nói đến lão phu nhân, sắc mặt Tần Mục ẩn hơi hoãn. Ở Giang Nam không có bằng hữu gì lui tới, so ở kinh thành càng an tĩnh hơn. Hoàng hậu gật đầu, bổn cung còn có thể giúp ngươi cái gì? Người phía sau màn là hoàng thượng không giả, dược là Đức Phi thu mua người bên người nàng hạ, hoàng hậu sẽ không nuông chiều. Đối với Nhân Hòa Đế, nhiều ít hoàng hậu có chút cảm tình, hiện tại, một tia đều không có, nàng không nghĩ Tĩnh Khang Vương ngồi trên cái vị trí kia. Tần Mục ẩn lắc đầu, ngài đối chiếu bản thân tốt là tốt rồi, sự tình còn lại, vi thần có biện pháp. Hoàng hậu cười, trên mặt lộ ra mấy phần tươi cười thiệt tình. Người để tâm chút, Đức Phi nương nương đa mưu túc trí, nói không chừng từ lúc Tĩnh Khang Vương còn chưa có sinh ra liền bắt đầu mưu hoa. Hoàng thượng có thể mượn tay Đức Phi hạ dược nàng, trong đó không đơn giản như vậy, hoàng thượng không tìm Thục Phi, Cẩm Phi, có phải càng tin tưởng Đức Phi hay không, hoặc là càng tin tưởng Đức Phi nuôi được hài tử rồi. Tần Mục ẩn minh bạch, cùng hoàng hậu nói chuyện một lát, trời tối mới rời đi, vừa ra cửa cung, nồng đậm hương vị thuốc pháo, thanh âm pháo hoa pháo trúc không dứt bên tai, Tần Mục ẩn ngẩng đầu, pháo hoa hiện lên trong trời đêm đen nhánh trong nháy mắt. Trong ánh mắt, điểm điểm tinh quang hơi lướt qua, Tần Mục ẩn không khỏi nhớ tới Lê Huyền, hắn đi rồi còn chưa gửi tin tức trở về, cũng không biết nàng thế nào, Toản Bình tiến lên. Hầu gia, hiện tại đi Lê Phủ hay là hồi Vương Phủ? Vương Phủ, Tần Mục ẩn nhíu nhíu mày, đi Lê Phủ đi, Lê Trung Khanh tỉnh lại không bao lâu, hắn có chuyện muốn hỏi ông. Bên kia, Tĩnh Khang Vương biết được sự tình từ đầu đến cuối tức giận đến quăng ngã đồ vật trong phòng có thể quăng, quả thực Vĩnh Bình hầu phủ sinh hiềm khích cùng hắn, chuyện quan trọng như vậy cũng không phái người nói cùng hắn, gã sai vặt bên người im như ve sầu mùa đông, Kiều lão phu nhân cùng Kiều phu nhân tới bọn họ tưởng chắn cũng có thể, chắc phi nương nương lại là cái loại tính tình này, gã sai vặt rũ đầu, nghe được trong phòng truyền đến thanh âm hỏi chuyện. Chuyện Giang Nam bên kia an bài đến thế nào? Thánh chỉ Tần Phủ đâu? Sau Nhân Hòa Đế hôn mê, không biết Nhân Hòa Đế đem ngọc tỷ để chỗ nào rồi. Công công nói cũng không nhìn thấy, thánh chỉ hắn đưa đi Tần Phủ là giả, bất quá lúc ấy Tần Nguyên không có nhìn kỹ. Gã sai vặt cẩn thận trả lời, đã đưa tin tức đi Tuần Phủ Giang Nam, Tần Trạch bên kia có binh lính thủ, Thánh chỉ thượng thư phủ đã trộm trở lại, vương gia, có thể xảy ra chuyện hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Tĩnh Khang Vương cũng có băn khoăn, một khối Vĩnh Bình hầu phủ kia thật là phiền toái. Hạ Trắc Phi đâu? Tĩnh Khang Vương thành thân tới nay, chỉ có Hạ Thanh Thanh có thai, bị Kiều Phỉ Phỉ nháo lên liền không có. Bất quá hắn kêu nàng ở yên trong phòng, thế nhưng nháo ra chuyện lớn như vậy, nghĩ nghĩ, sắc mặt Tĩnh Khang Vương không tốt lắm nói. Đem Hạ Trắc Phi kêu tới, Vĩnh Bình hầu là nhà ngoại hắn, Tĩnh Khang Vương phản ứng lại, không nên vì một nữ nhân hỏng quan hệ cùng Vĩnh Bình hầu phù. Gã sai vặt xoay người chạy, thực mau lại chạy về, mặt đầy hoảng sợ. Vương gia, không thấy bóng người Hạ Trắc Phi, nô tài phân phó người đi tìm. Tĩnh Khang Vương lập tức ý thức được dựa vào đầu óc Hạ Thanh Thanh, một khắc kia Kiều lão phu nhân đem Kiều Phỉ Phỉ mang đi, sợ Hạ Thanh Thanh sẽ hiểu được hắn vì tiền đồ sẽ đem nàng đưa đi Vĩnh Bình hầu phủ, đau đầu mà đỡ đỡ chán. Người mau đi cửa thành hỏi một chút, hôm nay có thể xe ngựa vương phủ ra khỏi thành không? Tĩnh Khang Vương quay lại trong phòng thay đổi một thân quần áo, lúc này, hai mắt hắn sung huyết, hoàn toàn chưa từng có cảm giác tuổi trẻ, tâm tình càng thêm trầm trọng. Người tới, chuẩn bị ngựa, đi Vĩnh Bình hầu phủ. Xe ngựa tới Vĩnh Bình hầu phủ rồi, phái gã sai vặt đi liền có đáp lại, binh lính cửa thành nói buổi sáng hôm nay, Hạ Trắc Phi ra khỏi thành nói là đi trong miếu thắp hương, bọn họ không dám ngăn trở, đem người thả chạy. Tĩnh Khang Vương trầm hạ mắt, vẫy vẫy tay, Hạ Thanh Thanh quả thực thông tuệ, thấy tình thế không ổn liền chạy lấy người, Tĩnh Khang Vương lạnh lùng cười, người không nghe lời. Không cần Vĩnh Bình hầu phủ ra mặt hắn là có thể thu thập. Người dặn dò một tiếng, nếu thấy bóng người Hạ Trắc Phi, giết, không tha. Gã sai vặt ngẩn ra, vương gia đối với Hạ Trắc Phi vẫn luôn thực tốt. Phía trước Hạ Trắc Phi cùng Kiều Trắc Phi nháo bất hòa, vương gia cũng là đứng một bên Hạ Trắc Phi. Hôm nay sao liền phải giết, hắn không chút do dự nói vâng đi rồi. Vĩnh Bình hầu phủ, tâm tình Kiều Phỉ Phỉ đã đỡ hơn nhiều, trải qua ở vương phủ tối tăm. Bồi Kiều lão phu nhân, Viên thị đón giao thừa, thỉnh thoảng còn nói lên hai câu chê cười, hạ nhân thông bẩm nói Tĩnh Khang Vương tới, Kiều Phỉ Phỉ mới kéo mặt xuống, đứng dậy đi nội thất. Con không muốn gặp biểu ca, hắn che chở nữ nhân khác đều không che chở con. Đang thương lượng sự tình một bên, Kiều lão gia tử căm tức liếc mắt nhìn nàng một cái, nói. Trở về ngồi xuống, nhìn xem tính tình ngươi hiện tại, đừng nói là biểu ca ngươi. Người đi trong phủ hỏi một chút ai chịu nổi. Kiều lão hầu gia biết Kiều lão phu nhân không thích nhị phòng, lại không biết các nàng gạt hắn trộm khi dễ Kiều song song, người đã bị đuổi ra ngoài không tính, cũng không có việc gì tìm tới cửa nhục mạ một phen, tích tụ trong lòng Kiều lão hầu gia, hắn không thích Chu Thấm, Kiều song song là cháu gái hắn, tuy không nặng bằng Kiều Phỉ Phỉ, nhưng không được coi khinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Phỉ Phỉ bĩu bĩu môi. Tĩnh Khang Vương đã tới, gã sai vặt phía sau đem theo lễ vật bao lớn bao nhỏ, trong lòng Viên thị còn vì Tĩnh Khang Vương vắng vẻ Kiều Phỉ Phỉ thật sự bất mãn. Nếu là Kiều lão phu nhân minh bạch, Tĩnh Khang Vương tuy là cháu ngoại, chung quy không họ Kiều, hiện tại Hoàng thượng đối với nhà ngoại hắn cũng không thân thiết như vậy, ngược lại, Đức Phi muốn các nàng thân cận nhiều hơn. Kiều lão phu nhân thà tin tưởng Kiều Phỉ Phỉ có thể vì Vĩnh Bình hầu phủ mang đến ích lợi. Không tin Tĩnh Khang Vương có thể làm Vĩnh Bình hầu phủ nâng cao một bước, trực giác Kiều lão phu nhân không tin Tĩnh Khang Vương. Tôn tử tới thăm bà ngoại, cậu mợ cũng ở sao? Gương mặt Tĩnh Khang Vương tươi cười, hoàn toàn không có tử khí trầm trầm ở vương phủ. Kiều Phỉ Phỉ nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng rằng chuyện thứ nhất hắn tới chính là của trách nàng, đứng ở sau mành, nghiêng thân mình, tư thái một bộ chuẩn bị tùy thời vào cửa. Biểu muội, hôm nay trở về sao không nói một tiếng cùng ta? Diện mạo dáng người Tĩnh Khang Vương không bằng Tần Mục Ẩn, trong con mắt Kiều Phỉ Phỉ, nàng thích Tĩnh Khang Vương, cho nên, nghe Tĩnh Khang Vương vừa nói, nàng ủy khuất mà đỏ mắt, oán giận nói. Hiện tại ngài còn quản ta sao, cả ngày ở cùng tiện nhân kia, đã một thời gian chưa thấy qua ngài. Tư thái mười phần tiểu nữ nhân, Kiều lão hầu gia nhăn nhăn mày, Kiều lão phu nhân cùng Viên thị đi vương phủ tiếp người. Chuyện phát sinh trong đó Kiều lão phu nhân không nói tỉ mỉ, Kiều lão hầu gia cũng không rõ ràng chạng huống. Trên mặt Tĩnh Khang Vương treo cười nhu hòa, nhất thời Kiều Phỉ Phỉ xem hoa mắt. thời gian gần đây ta chạy ngược chạy xuôi nơi nơi, thời điểm ở vương phủ có thi ớt sót, chắc là biểu muội hiểu lầm cái gì. Tĩnh Khang Vương tiến lên một bước, dập vang đầu đối với Kiều lão hầu gia cùng Kiều lão phu nhân. Kiều lão phu nhân vội vàng đứng dậy dìu hắn. Người đứa nhỏ này tới là được, đều nói nam nhi dưới trướng có hoàng kim, ngươi không thể hạ thấp mình được. Hôm nay đi vương phủ đón người cũng không thấy được bóng dáng ngươi, liền không nói một tiếng cùng ngươi. Kiều lão hầu gia nhìn Tĩnh Khang Vương vẫy tay, Kiều Ngộ tự động đứng lên, tránh chỗ ngồi ra, Tĩnh Khang Vương đè thân mình hắn lại. Cữu cữu, ngài ngồi đi, ta ngồi ở một bên, cùng biểu đệ nhìn các ngươi chơi cờ là được. Kiều lão hầu gia lại không miễn cưỡng hắn, Tĩnh Khang Vương không kiêng kỵ người trong phòng chút nào, đi thẳng vào vấn đề mà nói tình huống Lê Phủ cùng Tần Phủ, cảm kích một chuyện Vĩnh Bình hầu phủ giả thánh chỉ. Lúc ấy, vẫn là Kiều lão hầu gia chỉ điểm, hình bộ cùng đại lý tự lý nên đưa về hắn quản, hắn sao có thể chịu đựng nhân hòa đế thu hồi quyền lợi hắn đi. Nội các có Kiều lão hầu gia, bãi Bình Thư Nham cùng Lê Trung Khanh, hết thảy vẫn chặt chẽ ở trong tay hắn. Kiều lão hầu gia nghi hoặc khó hiểu, Lê Trung Khanh người nọ tỉnh không nói, Tần Nguyên nhận được thánh chỉ có biết giả không? Biểu tình Kiều lão hầu gia quá mức khiếp sợ, Tĩnh Khang Vương cũng do dự. Ông ngoại không biết tình huống sao? Kiều lão hầu gia lắc đầu, Tĩnh Khang Vương nhíu mày, suy nghĩ hồi lâu. Điệu hồ ly sơn, không có khả năng. Chiêu Dương Điện có Trương Canh cùng Trương Đại Phu Thủ sẽ không xảy ra chuyện. Huống hồ, thân mình nhân hòa đế suy kiệt đến lợi hại, thời gian tỉnh cũng không nhiều. Kiều lão hầu gia vội vàng phái người đi tra, trầm ngâm nói. Cái tình hình cụ thể, sau đó lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều lão hầu gia đứng dậy, nhìn ván cờ hạ một nửa. Chúng ta đi thư phòng nói chuyện, người tới, đem ván cờ thu thập. Tĩnh Khang Vương đang có ý này, miệng Kiều Phỉ Phỉ không kín, hơi chút đã bị người khác lộ ra lời nói. Người đi rồi, Kiều Phỉ Phỉ đã phát một hồi hỏa, Kiều lão phu nhân nghiêng liếc nàng một cái. Lại đây ngồi xuống, Tĩnh Khang Vương tới, đợi lát nữa các ngươi cùng trở về, trở lại vương phủ cố gắng sinh hoạt cho tốt. Cái hạ chắc phi kia làm sao có thể so cùng ngươi, ngươi thông minh chút, đừng làm sai chuyện chọc biểu ca ghét bỏ ngươi. Tính tình Kiều Phỉ Phỉ thế nào, nhìn nàng lớn lên Kiều lão phu nhân còn không rõ sao, bà giúp Kiều Phỉ Phỉ trừ bỏ thích nàng, thêm nữa Tĩnh Khang Vương để ý một nữ tử cũng không phải là chuyện tốt, vương phủ không có vương phi, từ lời nói Kiều Phỉ Phỉ, cái hạ thanh thanh kia cũng không phải là người dễ đối phó, Bắc Duyên hầu phủ thiếu chút nữa ăn mệt ở nàng trong tay, cái loại người này Kiều Phỉ Phỉ làm sao là đối thủ. Kiều Phỉ Phỉ lo thật, hỏi Kiều lão phu nhân. Tổ mẫu, có thể nghĩ biện pháp đem Hạ Thanh Thanh bắt đi hay không? Tưởng tượng nàng cũng ở trong phủ toàn bộ thân mình con đều không thoải mái. Kiều lão phu nhân trầm mặc một lát, bà cùng Kiều Phỉ Phỉ nghĩ giống nhau, đều nghĩ làm thế nào đem người đi. Người trước đừng có gấp, ta cẩn thận ngẫm lại, người nhớ rõ về sau không cần cùng nàng chính diện nổi xung đột, gặp chuyện, nhớ rõ trở về tìm chúng ta thương lượng, chúng ta tuy rằng thích biểu ca ngươi. Nhưng dù sao cũng là nhìn ngươi lớn lên, sẽ không để ngươi bị khi dễ. Đối phó Hạ Thanh Thanh còn phải bố trí càng tinh vi mới được. Kiều lão phu nhân nghĩ nghĩ, có một cái biện pháp, gọi Kiều Phỉ Phỉ tới, nói bên tai nàng một hồi, xong rồi hỏi nàng. Nhớ rõ rồi chứ, nói như vậy, về sau ai cũng không dám khi dễ đến trên đầu ngươi. Bất quá ngươi muốn trầm ổn, đừng mỗi lần đùng đùng nổi giận, từ nhỏ đều nói ngươi trầm ổn chút, ngươi luôn không nghe. Hiện tại tốt đi. Khi còn nhỏ Kiều Phỉ Phỉ còn tính hiểu chuyện, tính nết lúc này càng không ổn, Kiều lão phu nhân cũng bất đắc dĩ. Ngươi nói biểu ca ngươi che chở cái Hạ Thanh Thanh kia, vậy ngươi học nàng, xem nàng ở trước mặt biểu ca ngươi biểu hiện như thế nào, về sau ngươi cũng làm như vậy được không? Kiều Phỉ Phỉ bất mãn, lẩm bẩm thanh, con chẳng cần biến thành giống nàng được không? Con không cần, tức khắc Kiều lão phu nhân lạnh mặt. Ngươi muốn biểu ca vui vẻ phải đón ý nói hùa theo biểu ca ngươi, tùy theo tính tình bản thân, về sau chúng ta cũng không giúp được ngươi. Kiều Phỉ Phỉ thế nhưng có thể lăn lộn Hạ Thanh Thanh không có hài tử, Tĩnh Khang Vương sinh khí thật sự không thể tránh được. Chính là Đức Phi nghe nói, trong lòng cũng sẽ oán trách Kiều Phỉ Phỉ không hiểu chuyện, hiện tại Tĩnh Khang Vương tuổi lớn còn không có con nối dõi. Ai muốn hoài hài tử, ở vương phủ địa vị khẳng định không tầm thường, phải biết rằng. Hoàng hậu nương nương thích tiểu vương gia thừa vương phủ vô cùng, tuổi lớn, thấy tiểu hài tử nào có không vui. Đêm đó, Tiểu Phỉ Phỉ đi theo Tĩnh Khang Vương hồi phủ, nghe nói Hạ Thanh Thanh mang theo bạc chạy thoát, cao hứng không thôi, đang muốn trước mặt Tĩnh Khang Vương tổn hại hắn hai câu không biết nhìn người, Tĩnh Khang Vương lạnh mặt đi thư phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm Tần Mục Ẩn đi Lê Phủ, đèn đuốc Lê Phủ sáng trưng, Lê Trung Khanh tỉnh lại đối với Lưu Thị chính là chuyện lớn, thấy Tần Mục Ẩn, vội vàng bưng trà đổ nước hỏi han ân cần, biết được Tần Mục Ẩn chưa có ăn cơm, vội vàng vội đi phòng bếp chuẩn bị, Lê Trung Khanh nằm ở trên giường, thân mình còn có chút suy yếu, Tần Mục Ẩn đi nhanh tiến lên. Nhạc phủ, ngài nằm đi, ta tới nói với ngươi chút chuyện liền đi. Nếu không có ngươi, ta sợ là chịu không nổi kích lần này, người sau lưng là Tĩnh Khang Vương sao? Lê Trung Khanh hồi tưởng lại tình cảnh ngày đó, hắn cũng không biết bản thân té xỉu như thế nào, hoàn toàn không có dấu hiệu. Hẳn vậy, bất quá không có chứng cứ, nhạc phụ điều dưỡng thân mình thật tốt, Huyền Nhi ở Giang Nam hết thảy đều tốt. Tần Mục Ẩn vốn định nói Lê Huyền mang thai, suy nghĩ một phen lại chưa nói. Lê Trung Khanh không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Nghe Tần Mục Ẩn nói lên mới cảm thấy kinh hãi. Hiện tại ngươi có tính toán gì không? Trong lòng Tần Mục Ẩn có biện pháp, bất quá, còn phải đi về cân nhắc thêm. Thời điểm ở trong cung, công công hướng trong tay áo hắn đưa đồ vật, là cái gì hắn phải về phủ mới xem. Lê Thành Lê Uy nghe nói hắn tới, là hét muốn lại đây. Việc hôn nhân Lê Thành bởi vì Tần Mục Ẩn đưa tin nói mời đại phu khác, Lưu Thị mới không tiếp tục nghĩ đến. Trong lòng Lê Thành cảm kích Tần Mục Ẩn. Tiến lên nắm tay Tần Mục Ẩn, thật lâu không nói gì. Cái nhà kia nơi nơi bại hoại thanh danh hắn, nói hắn cùng vị tiểu thư kia gian díu, vị tiểu thư kia hắn trong lúc vô tình gặp qua một lần ở trên đường, tính tình kiêu ngạo ương ngạnh là người không dễ ở chúng, béo đến Lê Thành đều muốn vì nàng vuốt mồ hôi, chính là, Lưu Thị không nghe lời hắn. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, trong phủ an tĩnh chứ? Có chút nha hoàn bà tử Lê Phủ đều bị người thu mua. Tần Mục Ẩn hồi kinh liền đem nha hoàn Lê Phù từ trên xuống dưới thay đổi toàn bộ, gã sai vặt bên người Lê Trung Khanh cũng bỏ chạy toàn bộ, đều là toàn bình tới làm, Lê Thành không thấy bóng dáng Tần Mục Ẩn. Ngài hồi kinh hồi lâu như thế nào hiện tại mới đến? Lê Thành bởi vì việc hôn nhân, lại bị người nơi nơi nói bậy hỏng thanh danh, hiện tại hắn đều không đi chỗ nào, chỉ lo ở nhà trợ thủ giúp Lưu Thị, hắn không đi, Lê Uy cũng lười biếng lên, Lê Uy vốn không thích đọc sách. Lê Thành không đi học đường, vừa lúc hắn có cơ lấy, tâm Lưu Thị đều ở trên người Lê Trung Khanh nào có rảnh quản bọn họ, kệ bọn họ đi. Mấy ngày nay vội nơi nơi, lúc ấy tỷ ngươi thu được tin đều bị dọa khóc. Tần Mục Ẩn không nghĩ nói qua cùng bọn họ chuyện trên đường, bị người ám sát, vừa thấy chính là người luyện qua trong quân doanh, Tĩnh Khang Vương cùng thích đại tướng quân phù cấu kết còn không có tìm được chứng cứ. Đột nhiên, Tần Mục Ẩn nhìn Lê Thành Lê Uy. Nảy ra ý hay. Lê Thành bởi vì Tần Mục Ẩn nói ngượng ngùng, tin hắn là gạt Lưu Thị viết, lúc ấy giao cho gã sai vặt trong phủ, hắn phát hiện ánh mắt gã sai vặt không đúng, trực giác có việc, cho nên đem tin lấy về sửa chữa một phen, chưa nói lên chuyện Lê Trung Khanh cùng Lưu Thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Toàn Khang cùng Toàn An đi phía Nam còn không có truyền đến tin tức, sợ là giữ nhiều lành ít. Ít ra Lê Thành cùng Lê Uy còn ở trong tầm mắt, nhưng người được chọn đi phía Nam không tồi. Bất quá, Lê Thành cùng Lê Uy chưa có sở trường, trên đường xảy ra chuyện gì, sợ là Lê Huyền sẽ ghi hận hắn cả đời. Tần Mục Ẩn bỏ qua tâm tư này, hắn đã chào hỏi qua cùng Lý Tướng Quân. Bất quá Lý Tướng Quân nói không có ý chỉ Hoàng thượng hắn không dám tùy tiện hành động, nếu không, ngược lại bị cắn một cái. Lý Tướng Quân ở Giang Nam nhiều ít năm, minh bạch lợi hại trong đó. Chỉ chốc lát sau, Lưu Thị bưng tới 4 món ăn cùng một canh, cười trên mặt xếp thành đóa hoa cúc. Hầu gia, ngài mau tới ăn đi, mới vừa làm xong, đêm nay dư lại đồ ăn ta đều phân phó người bỏ đi, cái này bảo đảm đều mới hết cả. Lê Trung Khanh nhíu mày, nghĩ nhắc nhở Lưu Thị, hiện tại Tần Mục Ẩn là vương gia, không phải hầu gia, Tần Mục Ẩn đã tiếp nhận lời nói. Cảm ơn nhạc mẫu, trên mặt Lưu Thị vui tươi hớn hở. Làm Tần Mục Ẩn chạy nhanh qua ăn cơm, thấy Lê Thành Lê Uy cũng ở, dụ mặt răn dậy. Giờ nào, còn không mau về phòng đọc sách. Chuyện thứ nhất Lê Trung Khanh tỉnh lại, chính là Lưu Thị thúc giục Lê Thành Lê Uy chú ý học tập. Đối với bọn họ hành vi không đi học đường răn dậy một hồi, phá lệ, lần đầu tiên Tiêu Tiền thỉnh một cái phù tử từ bên ngoài vào phủ đốc giúp công khóa hai người bỏ bê. Lê Thành hiếu học còn được, Lê Uy khổ không nói nổi, Lưu Thị mặc kệ, hôm nay ăn Tết, buổi sáng Lê Thành Lê Uy đều phải đọc sách. Lê Trung Khanh bị người hạ độc, trong nhà không có một người tâm phúc. Lưu Thị nghĩ thấu một sự kiện, Lê Thành Lê Uy cường đại rồi, Lê Phủ mới có thể ngày càng tốt hơn. Nếu không, Lê Trung Khanh vừa xảy ra chuyện, Lê Phủ liền tùy ý người khi dễ, giống việc hôn nhân Lê Thành vậy, chính là một cái ví dụ sống sờ sờ. Nàng đào rỗng bạc trong phủ Tiêu Tiền xem bệnh cho Lê Trung Khanh, đại phu tìm không ít, không ai dùng được, nói lên việc hôn nhân Lê Thành nói không chừng bệnh Lê Trung Khanh vẫn sẽ không có khởi sắc. Tần Ngục ẩn bồi Lưu Thị Lê Trung Khanh đón giao thừa, Lê Uy hỏi chuyện Giang Nam, Tần Ngục ẩn nhìn ra được hắn đối với Giang Nam thực cảm thấy hứng thú, buồn cười nói. Có cơ hội, ngươi đi Giang Nam, bên kia mùa đông không lạnh bằng bên này, trong phòng không có địa long. Tỷ ngươi bị lạnh đến không nhẹ. Nói tới Lê Huyền, lời nói Tần Mục ẩn chậm rất nhiều. Trở lại hầu phủ, cây hải đường trong viện vẫn còn sống, hai cây rời chỗ trước lúc đi cũng sống lại, bên trên đọng lại tuyết thật dày. Tần Mục ẩn tiến lên, thật cẩn thận mà quơ quơ trên cành hải đường, tức khắc thanh âm tuyết rơi truyền đến, Toàn Bình đi theo phía sau do dự nói: Hầu gia, muốn báo cái tin bình an cho phu nhân hay không? Lại nói tiếp, Tần Mục ẩn hồi kinh không có bao nhiêu thời gian, trên đường gặp người lợi hại, vết thương cũ Tần Mục ẩn lại nhiễm trùng, ở trong phủ dưỡng mấy ngày mới tốt lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn Bình cảm thấy Tần Mục ẩn thay đổi, trước kia, Tần Mục ẩn sẽ không để ý tới loại việc nhỏ này, hắn nhớ rõ nhất một lần, thương thuyền gặp bọn cướp, hầu gia sốt cao không lùi đi ra ngoài, lo lắng lão phu nhân lo lắng lại suốt đêm chạy trở về, trên đường gặp đám cướp này. Đầu óc hầu gia mơ màng hồ đồ, sắc mặt đỏ bừng, Toàn Khang có thể giải quyết, chính là Toàn Khang không ở kinh thành. Tần Mục ẩn liền kéo thân mình tiến lên cùng bọn cướp đàm phán, xém nữa mất cái mạng trở tay không kịp. Đã trở lại, hầu gia cố nén không khỏe còn đi Tĩnh An viện thỉnh an. Trương đại phu nói hầu gia không muốn sống, tàn nhẫn với bản thân. Lần này, bất quá miệng vết thương nhiễm trùng, hoàn toàn không ảnh hưởng đến hành động. Tần Mục ẩn ở trong phủ xác nhận thân mình đều không có vấn đề mới ra cửa, so với phía trước hoàn toàn bất đồng. Bất quá, Tần Mục ẩn như vậy càng có vị nhân tình. Tầm mắt Toàn Bình dừng ở trên cành khô hải đường trụi lùi, đại khái nghĩ kỹ vì sao Tần Mục ẩn có chuyển biến như vậy. Phu nhân ở Giang Nam chờ, hầu gia xảy ra chuyện, Giang Nam bên kia lưu lại phu nhân cùng tiểu chủ tử tương lai, Toàn Bình không dám nghĩ sâu thêm. Tuyết không còn đọng trên cây hải đường. Tần Mục ẩn mới dừng động tác lại, vừa đi vừa nói. Không cần, trong lòng phu nhân hiểu rõ. Tần Mục ẩn vừa vào cửa, Toàn Bình liền đóng cửa lại. Tần Mục ẩn không thích người hầu hạ, thời điểm yêu cầu sẽ nói. Toàn Bình cảm thấy Tần Mục ẩn không nghĩ có người tiến nhà ở của hắn cùng phu nhân mà thôi. Từ trong tay áo Tần Mục ẩn lấy ra đồ vật công công đưa cho hắn, ánh mắt biến đổi. Lúc ấy, thời điểm hắn tiến cung hướng Nhân Hòa Đế từ quan. Đem Nhân Hòa Đế thưởng một thứ còn đi trở về, hắn nam hạ, giống đồ vật Nhân Hòa Đế đưa cho hắn, Tần Mục ẩn cảm thấy không để ở trong lòng, thời điểm trở về Nhân Hòa Đế còn đưa cho hắn, Nhân Hòa Đế làm hắn thu, Tần Mục ẩn không sao cả, vẫn luôn đặt ở trong ngăn kéo thư phòng, nếu không phải vô tình nhìn đến, hắn đều đem chuyện này quên mất. Hắn còn trở về đồ vật sao lại ở chỗ công công? Trong cung không phải nơi nói chuyện, Tần Mục ẩn cũng không tiện hỏi công công. Bất quá có cái này, chuyện Lý tướng quân nơi đó dễ giải quyết hơn. Nằm ở trên giường, vẫn là chăn gấm khi bọn họ thành thân. Đoạn thời gian kia qua, Lê Huyền liền đem chăn thu lên. Thời điểm hắn trở về một lần nữa lấy ra, tiến đến trong chăn tinh tế người. Bên trên còn có hương vị của Lê Huyền. Lê Huyền cùng lão phu nhân ngủ đến trời sáng mới rời giường. Lão phu nhân lo lắng chạm vào nàng. Mỗi người đắp mỗi cây chăn, Lê Huyền mở mắt phát hiện bên người có người. Ngẩn ra, thấy rõ là lão phu nhân, đáy lòng có hơi hơi mất mát. Biểu tình nàng lão phu nhân xem ở đáy mắt, rời giường, xuống đất, Giang Mụ Mụ nghe được động tĩnh vào nhà, Tử Lan đẩy cửa sổ ra, tức khắc, một cổ mát lạnh lạnh truyền đến, lão phu nhân cảm thán. Thời tiết hôm nay thực tốt, Lê Uyển theo tầm mắt vừa nhìn, thật đúng là, trên bầu trời xám xịt lộ ra màu lam tới, Giang Mụ Mụ hầu hạ lão phu nhân mặc quần áo. Lão phu nhân nghe được mùi rượu, Giang Mụ Mụ không được tự nhiên giải thích. Tối hôm qua ăn khá trễ, trên đường uống lên 2 ly, Lý Mụ Mụ tự mình nhưỡng rượu hoa quế, hương vị không tồi, không say người, lão phu nhân muốn nếm thử hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Mụ Mụ nói đặc biệt từ kinh thành mang lại đây, còn nói ở Hoại Nhàn Viện còn chôn mấy đàn, có cơ hội hồi kinh nhất định phải đào ra uống 2 ly. Các ngươi chơi cao hứng được rồi, ở Giang Nam cũng không có người nhận thức, không cần bái phòng thăm người thân nơi nơi, phu nhân có mang đi viếng mồ mả hay không, năm nay không đi, lão hầu gia sẽ minh bạch khổ tâm chúng ta. Lão phu nhân biên sửa sang lại quần áo, nói, Giang Mụ Mụ phụ họa, sang năm tiểu chủ tử sinh ra, lão hầu gia nhìn thấy sẽ cao hứng. Bởi vì thời tiết tốt, người trong viện sinh động rất nhiều, Lê Uyển còn không thể xuống đất. Trương đại phu nói phải qua 3 tháng mới có thể, Lê Uyển liền nằm ở trên giường, từ bên cửa sổ xem các nàng chơi trò chơi, trong lúc có thể nghe được tiếng kêu thảm Tử Huân không nỡ nhìn, Lê Uyển không cấm tò mò lên. Tử Lan, các nàng chơi cái gì vậy? Xuyên qua cửa sổ, chỉ có thể nhìn đến vài đầu người. Tử Lan buồn cười mà hừ một tiếng, các nàng chơi xúc xắc, ai điểm lớn liền thắng tiền, hôm qua lão phu nhân thưởng bạc. Tối hôm qua nghe Giang Mụ Mụ cùng Lý Mụ Mụ nói sẽ mở trò chơi cho các nàng tuổi trẻ chơi, Tử Huân cùng Tử Thự cùng nha hoàn trong viện tới liền hứng thú rồi, có phải ồn đến phu nhân hay không, nô tỳ làm các nàng đi xa chút chơi. Lê Uyển vội vàng xua tay, không cần, các nàng hứng thú bừng bừng, nghe thanh âm các nàng tâm tình ta cũng đi theo tốt lên. 2 ngày này Lê Uyển không có nôn nghén, Tử Lan tìm Trương đại phu hỏi qua. Trương đại phu nói lưu ý 2 ngày, lại quá 2 ngày vẫn không nôn nghén chính là tốt lên. Tiếc nuối chính là Trương đại phu nói sau mang thai tính tình sẽ thay đổi rất nhanh, nói không chừng khi nào lại bắt đầu nôn nghén. Toàn phó thủ một đêm, bên ngoài Tần Trạch là một cái đường đi thật dài. Có người nói 2 ngày này có người xa lạ thường xuyên ở nơi xa quan sát. Bất quá bọn họ không có lưu lại, thấy không rõ mục đích, toàn phó không dám hàm hồ, thẳng đến trời đã sáng mới nghỉ ngơi. Nhân thủ trong nhà đều là từ thương đội cùng cửa hàng tìm tới, có chút duỗi tay, toàn phó không bằng toàn khang, cũng có chút công phu, đã nhiều ngày tới nay, hắn bắt đầu tăng mạnh huấn luyện đối với bọn họ, hơn nữa Trương đại phu khai dược, cho dù có người muốn tiến công vào nói cũng không dễ dàng. Toàn phó mới vừa nằm xuống, liền có người ở trong sân kê lên u, toàn phó lo lắng đã xảy ra chuyện gì, mặc vào quần áo ra tới, là thị vệ tù cổng lớn. Toàn phó thấy đầu óc hắn tốt, liền đề bạt hắn lên dẫn đầu người tuần tra. Trước kia hắn là nhi tử bà vú bằng hữu Lê Uyển, bởi vì trong nhà không ai mới bán mình vào hầu phủ. Toàn nếu, làm sao vậy, có phải đã xảy ra chuyện hay không? Toàn nếu trình một phong thiệp lên, người tuần phủ Giang Nam mang theo tới, nói là có việc nói cùng phu nhân, nô tài nhìn không thích hợp, trước tới hỏi ý tứ ngài một chút. Toàn phó nhíu mày. Tuần phủ Giang Nam cùng Tần gia cũng không có giao tế qua, toàn phó mở sổ con ra vừa thấy, tức khắc mặt lạnh. Liền nói thân mình phu nhân không khỏe, gần đây không gặp khách, người nói tinh linh chút, nhìn xem tuần phủ đại nhân có phải có chuyện khác hay không, nếu muốn xông vào nói nhớ rõ ngăn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn nếu gật đầu, xoay người đi rồi, toàn phó cầm thiệp vẻ mặt trầm tư, tuần phủ cùng Tần gia không có giao thoa. Nói là trước kia có quen biết qua Lê Trung Khanh, nghe nói Lê Trung Khanh xảy ra chuyện, đặc tới hỏi một chút, tuần phủ đại nhân đích xác tuổi cùng Lê Trung Khanh bằng nhau, bất quá, toàn phó cười lạnh một tiếng, thuận tay đem thiệp xoa nát, vào nhà, ném vào than lò, bọn họ chuyển đến lâu như vậy, hiện tại tuần phủ mới nghĩ tới cửa, toàn phó đóng cửa lại, quyết định đi Tĩnh An Viện nói cùng lão phu nhân. Lão phu nhân nghe xong cũng nghi hoặc, người làm tốt lắm. Hầu gia đi kinh thành, Lê Phủ thật đã xảy ra chuyện cũng không phải từ tuần phủ thông chi tới, một đoạn thời gian gần đây nhìn chằm chằm nhiều hơn. Ai ngờ ngày thứ 2, tuần phủ đại nhân mang theo tuần phủ phu nhân tới cửa, công bố vương gia chuyển đến Giang Nam, thân là tuần phủ theo lý nên hiếu kính một phen, toàn phó không có đi cửa, là toàn nếu trở về bẩm báo. Nô tài nói cùng tuần phủ đại nhân, nói hôm nay phu nhân không thoải mái, bởi vì cửa ải cuối năm. Va chạm người ngược lại không tốt, tuần phủ đại nhân không thuận theo còn cự một trận, nói là muốn gặp ngài, bị ta đuổi trở về, đại quản gia, ngài nhìn, nếu, tuần phủ đại nhân mỗi ngày tới cửa, lúc sau làm sao bây giờ? Làm thế nào khiến cho bọn họ trở về? Đúng rồi, ngày mai đi nhà kho dọn một tòa bình phong để trước cửa, đem phía trước đại môn đóng, kêu bọn thị vệ canh giữ ở bên trong. Chỗ tòa nhà này cải biến qua, Toàn phó nghĩ tới, đứng ở cổng lớn, sân tòa nhà xem thấy rõ ràng, thời điểm Toàn nếu lui ra ngoài, Toàn phó lại vẫy tay. Hiện tại ngươi liền sai người đem đại môn đóng, bên trên tường viện cắm lên mấy đường châm chung quanh tường viện 2 mét, toàn bộ lỗ chuột trong trang bít lại hết. Nếu phía trước Toàn phó không xác định, hiện tại hắn có thể xác định sợ là tuần phủ Giang Nam có bản tính khác, hắn không yên tâm, tự mình giám sát, xác nhận không có lỗ hồng, phân phó chọn mua một ít dầu trở về, chất dầu dẫn cháy, thật xảy ra chuyện, cũng có cái đối kháng. Quan phủ đối với mỗi hộ nhân gia dùng nhiều ít dầu đều có ghi lại, Toàn phó làm người đi thương đội lấy, lo lắng lộ ra dấu vết, còn phái vài nha hoàn đi. Ngày thứ ba, tuần phủ lại tới nữa, bất quá trên cửa lớn viết không gặp khách, tuần phủ đại nhân không biện pháp, gã sai vặt bên người đưa một cái ánh mắt, lập tức có người tiến lên, tuần phủ không biết, trên tường thành, Toàn nếu đem hết thảy xem ở đáy mắt, tên gã sai vặt kia bị tuần phủ ý bảo, trước khi đi, trộm thả thứ gì ở kẹt cửa, lúc sau, tuần phủ mới mang theo người đi rồi. Người vừa đi, Toàn nếu liền đưa đồ vật bọn họ nhét lấy ra, hắn không biết chữ, thời điểm giao cho Toàn phó thấy hắn ninh mi. Đại quản gia, có phải gặp phải phiền hay không? Tuần phủ muốn vào tòa nhà, thật là dùng bất cứ thủ đoạn nào, tưởng Vu Oan Tần Trạch cùng hoàng hậu thông đồng hãm hại hoàng thượng. Toàn phó tìm Trương Đại Phu, Trương Đại Phu y thuật cao minh, phương diện dùng độc cũng có chút thành tựu, Toàn phó Toàn Khang đều đã lãnh giáo qua. Trương Đại Phu nghe Toàn phó nói, nghĩ nghĩ, cũng không phải không có biện pháp, sợ là bên ngoài tường viện cũng cần động tay chân chút, ngươi từ từ, cần lượng lớn như vậy, ta muốn tìm xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Toàn phó phân phó người chọn mua rau dưa lương thực số lượng lớn, tuần phủ được tin tức, nghĩ thầm, không hổ là người lão hầu gia mang tới. Cái mũi thật đúng là linh, hắn đều chưa có áp dụng hành động, bọn họ đã nghe đến không thích hợp. Khi tuần phủ mang theo nhân mã tới cửa điều tra Tần Trạch, phát hiện, bậc thang Tần Trạch một mảnh đen như mực, kêu hai tiếng, đại môn mới bị mở ra. Tuần phủ đại nhân, ngài đã tới, tối hôm qua ăn trộm vào trong nhà, lấy đi trang sức lão phu nhân thích nhất, hiện tại lão phu nhân còn đang phát hỏa, đã phái người đi huyện nha báo án. Ngài nói cùng thông gia lão gia chúng ta là cùng trường, lão phu nhân nhà ta nói, có chút năm không hồi Giang Nam, trời xa đất lạ, còn thỉnh ngài chiếu ứng nhiều hơn, nhất định phải bắt lấy cái ăn trộm kia, đem đồ vật lão phu nhân chúng ta lấy trở về. Tuần phủ đại nhân còn chưa mở miệng, phát hiện trên đường đi đột nhiên ùa vào tới rất nhiều người, có người thấp giọng nói thầm. Nguyên lai hắn chính là tuần phủ đại nhân, bên này ta xem qua hắn rất nhiều lần. Bất quá nghe nói phu nhân trong nhà bị bệnh, lão phu nhân không rảnh, hôm qua, ta còn thấy hắn trộm nhét đồ vật ở kẹt cửa, nói không chừng bên trong cất giấu chính là ngân phiếu đó, tâm tuần phủ đại nhân thật tốt. Người nọ vừa nói xong, chung quanh liền nổ tung, đồng thời cúi đầu hành lễ cùng tuần phủ đại nhân. Tuần phủ đại nhân chính là quan lớn nhất toàn bộ Giang Nam, trong lòng các bá tánh thật sự kính trọng. Tuần phủ đại nhân thật là người tốt a. Tuần phủ đại nhân tới nhiều người như vậy, xem ra thật là có quan hệ với phu nhân trong nhà, bất quá nghe nói nàng bị bệnh sẽ lây mới không gặp khách. Ai, tết nhất, chỉ sợ cũng là vì tuần phủ suy nghĩ. Trong đám người, thanh âm người nọ lần thứ hai nhớ tới, thời điểm tuần phủ đại nhân ngây người, trong kẹt cửa lại lộ ra cái đầu nói chuyện. Lão phu nhân nhà ta đều cảm tạ tuần phủ đại nhân ngài, nói là xem ở phân thượng giao tình thông gia lão gia cùng ngài. Nhất định sẽ mời ngài qua phủ, kỳ quái, sao tuần phủ đại nhân mang theo nhiều người như vậy? Lúc này, trên đường đi càng nhiều dân chúng tới xem náo nhiệt, sắc mặt tuần phủ xanh mét, hôm nay hắn tới phải bắt đồng đảng hoàng hậu, gặp loại sự tình này, hắn nhất thời không có lời nói. Cuối cùng, tuần phủ mang theo người đi rồi, trong khoảng thời gian ngắn. Trộm ghé thăm Tần Trạch tuần phủ đại nhân đến tặng đồ. Quan hệ Tần Trạch cùng Tần gia lão gia Lê Trung Khanh là cùng trường cũng bị người phiên ra. Nghe xong cách nói bên ngoài, Toàn phó không thể không bội phục, vẫn là phu nhân có biện pháp, sắp tới, tuần phủ không dám tới cửa tìm phiền toái. Cách chương